Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, cuối cùng thấy mặt trời. Ba canh, người đặt mua a. Ân, trong khoảng thời gian này có phải hay không toàn bộ hoàng thất đều đang tìm ta? Lua San uống một hớp hỏi. Đây là khẳng định, theo tin tức của ta Hắc Ưng tổ đã xuất động 80%. Nếu không phải còn lại 20% muốn trèo chống một chút mạng lưới tình báo đoán chừng cũng phái đi ra. Chấm ngoặc kép, Black nói, xem ra bọn hắn cũng là sắp điên. Đoán chừng không được bao lâu liền là 3 lần hạo kiếp. Còn có hay không tình huống khác? Nói thí dụ như ngoài thành một chút thôn, bị đồ thôn loại hình. Lua San đột nhiên hỏi, chuyện này không phải do nàng không quan tâm. Dù sao rất kỳ quặc cũng rất quái lạ. Black nghĩ nghĩ gật gật đầu, ngài cái này một nhắc nhở ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Trước đó cùng ta báo cáo ta không để ý. Ngài cái này hỏi một chút ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Gần nhất ngoài thành một chút thôn rất nhiều đều trong một đêm bị diệt thôn. Sau đó ở tiến vào mới người. Những người này thân phận không rõ. Xem ra không giống như là 3 lần người. Ải nhân tư người. Nàng hỏi. Căn cứ một chút dấu vết để lại đến xem giống như là ải nhân tư người. Chỉ là những người này thực lực đều không kém. Đại bộ phận đều là chiến sĩ cấp 3. Chiến sĩ cấp 3. Nhiều người như vậy. Nếu thật là ải nhân tư người. Lua San chau mày. Một loại dự cảm xấu tùy theo mà đến. Đúng. Gần nhất có người nhìn thấy ở ngoài thành một chút phụ cận bên trong dãy núi có rất nhiều người dơ. Lên cái dương. Nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Rất kỳ quái. Black vừa nghĩ ra lập tức nói. Như thế kỳ quái. Nhưng tuyệt đối cùng ái nhân tư đế quốc thoát không khỏi liên quan. Lua San nói khẳng định. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hiện tại toàn bộ hoàng thất đem lực chú ý đều bỏ vào nơi cực hàn chiến tranh lên. Nghe nói hiện tại còn chiếm thượng phong. Ai? Quốc quân lão đầu kia thật sự là ngu xuẩn. Cái này không bày rõ ra ải nhân tư muốn cống hiến so thành sao? Lua San có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Cái này cũng không có cách. Đoạn thời gian trước đế quốc bị mất một tòa máy móc chiến tranh. Hiện tại binh phù còn tại trong tay của ngài. Liền xem như tại nơi cực hàn chiến tranh tạm thời chiếm thượng phong. Một khi ái nhân tư đế quốc xúc động máy móc chiến tranh lời nói 3 lần sẽ trực tiếp xong đời. Black phân tích, người nói ta làm sao không biết. Chỉ là hiện tại đã xảy ra bị động. Không có cách nào chủ động. Chỉ làm cho nhận lấy ái nhân tư đế quốc tới. Ai, thật không biết đạo cái này quốc quân nghĩ như thế nào. Vậy mà phế đi ngài. Black có chút tiếc hận lắc đầu. Để chúng ta phải người gần nhất tận lực tại một khối đi. Ta cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Lua San nhìn như bình tĩnh nói. Black gật gật đầu lui ra ngoài. Lua San tắm rửa một cái. Nằm ở trên giường ngủ. Những ngày này xác thực thật mệt mỏi. Làm cho trên thân bẩn thỉu cũng không có cách. Bây giờ tắm rửa một cái ngủ dậy đến thật đúng là dễ chịu. Đến sáng ngày thứ 2 Black lúc tiến vào. Lua San bàn giao Black để hắn chuyển cáo Lansney đừng gấp gáp như vậy cho hoàng thất giao hàng. Đầu tiên chờ chút đã. Black chuyển cáo về sau Lansney cũng là đồng ý rồi. Dù sao đường tiếu thời điểm ra đi nói lời vẫn tương đối khuynh hướng Lua San. Lại đi theo đám người này đằng sau một ngày tầm đó. Hai người chỉ cảm thấy thân thể tinh lực đều bị móc rỗng. Đi theo phía sau bọn họ đề tâm điệu đàm. Với lại gần nhất đoán chừng là tới gần hoàng thành. Mạch nước ngầm trong động vậy mà nhiều hơn không ít chỗ rẽ. Thỉnh thoảng có người tiến đến gia nhập đám người này. Như vậy liền lại không dám tới gần. Liền xem như 10 phần cẩn thận còn nhiều lần kém chút bị phát hiện. Hắn xuất ra địa đồ mắt nhìn. Xem chừng cũng nhanh đến cùng bên trong. Đây nhanh đến hoàng thành. Người nghe nước này âm thanh lớn thêm không ít. Nói cách khác nhanh đến đầu nguồn. Dòng nước biến gấp. Hắn phân tích. Thiết thủ gật gật đầu. Nghĩ biện pháp ra ngoài. Tiếp tục hướng phía trước đi. Rốt cục tại mấy giờ về sau phía trước đám người này đột nhiên biến mất. Hai người chỉ cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Trước mắt ngoại trừ một chỗ đầm nước bên ngoài không còn gì khác. Mạch nước ngầm đã đến đầu. Với lại nước này đầu nguồn liền là đầm nước này. Đạp đạp đạp, có người đến. Hắn cho thiết thủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người trực tiếp bò tới đỉnh động, như hai con rơi treo ở phía trên. Chỉ chốc lát vài bóng người liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn hắn cũng giơ lên cái dương. Chỉ là cái này ba cái trên cái dương viết 1-3 số hiệu. Đông, ba cái dương bị ném tới trong nước. Tùy theo mấy người cũng nhảy xuống. Một lát sau hai người mới từ đỉnh động xuống tới. Đi vào, thiết thủ hỏi, Đường Tiếu gật gật đầu. Hai người một cắn răng tiến vào. Đều đến mức này, không đi vào lời nói trước mặt cố gắng chẳng phải là uổng phí. Phù phù, tận lực trách móc thanh âm thu nhỏ. Hai người một cái lặn xuống nước đâm xuống. Cái này đàm từ trong nước cũng không cạn. Với lại không có như vậy lạnh. Dưới đáy nước còn có ánh sáng. Hai người hướng phía ánh sáng phương hướng bơi đi. Rất nhanh liền ra đầu. Đưa đầu ra đây là một chỗ lớn vô cùng huyệt động thiên nhiên. Bên trong nói ít cũng có mấy trăm bình phương lớn nhỏ. Lúc này rất nhiều người đều ở bên trong bày ra cái dương. Còn có chút người vây quanh lửa tại hong quần áo. Đầm nước tương đối thấp. Khoảng cách huyệt động thiên nhiên có chút khoảng cách. Cho tới từ phía dưới có thể nhìn thấy phía trên. Từ phía trên không nhìn kỹ một chút không đến phía dưới. Nghe thanh âm bên trái hẳn là thác nước. Rầm rầm tiếng nước tràn ngập tại trong lỗ tai. Mà liền tại bên trái trên vách đá có một cái miễn cưỡng đủ hai người chui qua động. Động bên ngoài đều là nói không biết đạo thông đến như vậy. Bây giờ muốn tại cái này động bên trong ẩn tàng đã không thể nào. Hắn cùng thiết thủ không có khả năng một mực đang trong nước đợi. Coi như có thể vạn nhất lại từ phía dưới đi ra người bại lộ. Hiện tại chỉ có thể từ trong động chui ra đi mới là đường sống. Hắn đánh cái ngôn ngữ tay chỉ bên kia trên vách đá động. Ra hiệu chui qua, thiết thủ gật gật đầu. Đánh ngôn ngữ tay ra hiệu Đường Tiếu trước đi qua hắn bọc hậu. Hai người cẩn thận đi qua. Hắn bắt đầu cẩn thận chui. Còn tốt cái này động tương đối thấp. Mà tự nhiên động tương đối cao không dễ dàng bị phát hiện. Cái này động xác thực tiểu nhã là vượng tài cái kia dáng người tuyệt đối kẹp lại. Hắn chui qua về sau thiết thủ cũng sợ đi qua. Đi qua thời điểm không cẩn thận phù phù một tiếng rơi ra đến bên ngoài trong nước. Hai người dọa đến lập tức nín thở. Tiếng nước qua đi hai người mới xem như thấy rõ ràng bên ngoài. Nguyên lai ở đâu động đằng sau liền là thác nước. Vừa rồi từ bên trong nhìn thấy nước liền là cái này trên thác nước. Ngừng thở. Hai người dưới chân vừa dùng lực vượt qua ra ngoài. Ánh mặt trời chói mắt lập tức để cho hai người theo bản năng nhắm mắt lại. Bao nhiêu ngày không gặp ánh nắng. Cái này đột nhiên xuất hiện ánh nắng xác thực chướng mắt dị thường. Thác nước xác thực rất rộng, rất dày, hao hết lực khí toàn thân mới từ bên trong xuyên qua. Vừa tới ở giữa thời điểm loại kia to lớn lực trùng kích tựa như một ngọn núi đặt ở trên thân. Suýt nữa đem hai người từ bên hông xông thành hai đoạn. Xuyên qua thác nước, lực lượng đã sử dụng hết. Hai người trực tiếp rớt xuống phía dưới thác nước trong đầm nước. Ngọa tào, eo của ta, hắn từ trong đầm nước thò đầu ra. Khá lắm, rốt cục đi ra, thảo, thiết thủ cũng thò đầu ra. Hai người liên tiếp phát nổ nói tục, dưới đất sông trong động đi nhiều ngày như vậy rốt cục đi ra. Lập tức hai người hướng bên bờ đi đến. Canh, ba, những mức bắp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.